Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 759, không tệ. Nhưng còn chưa đủ, đến cho các ngươi, liền toàn bộ tại trong biển lôi sám hối đi. Lần nữa khôi phục thực lực Bạch Thủy, tâm cảnh càng thêm tiếp cận kiếp trước, lãnh khốc mà lại không lưu người sống. Trốn, tại Moria ngược lại trong nháy mắt đó, toàn bộ ở trên đảo quan chiến một đám hải tặc nhóm liền tất cả đều giải tán lập tức. Hoảng hốt chạy bừa hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn mà đi. Trong lòng mỗi người đều trong lòng còn có may mắn. Nhiều người như vậy đào tàu, diện tích như thế rộng, tử vong hẳn là không tới phiên chính mình. Nhưng mà, bọn hắn quá coi thường Bạch Thủy thủ đoạn. Bạch Thủy muốn giết người, không ai có thể chạy thoát, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, cho dù là Diêm Vương cũng không được. Tư, chỉ gặp một mảnh lôi quang lấy Bạch Thủy làm trung tâm. Một nháy mắt phóng xạ toàn bộ hòn đảo, tất cả chạy trốn người tất cả đều bị lồng chụp vào trong. Tại nóng này trong biển lôi, không có chống nổi 2 giây liền biến thành từng cỗ xác chết cháy. A, toàn bộ bóng đen trên đảo, tất cả đều là các loại kêu thảm, liên tiếp, lôi quang chiếu rọi tứ phương, giống như thiên uy, đại khái kéo dài hơn 1 phút đồng hồ lúc này mới đình chỉ. Làm lôi quang biến mất về sau, toàn bộ trên hòn đảo liền cũng chỉ còn lại có Bạch Thủy cái này một người sống. Tiếp xuống, đây là ngươi, Kiệt Lạp Kho, băng hải tặc dâu đen giống Moria. Kiệt Lạp Kho dạng này tàu trưởng, tổng cộng 8 vị, tại Bạch Thủy tiêu diệt dâu đen đoàn tổng bộ thời điểm. Đã tử vong 4 cái, tăng thêm hiện tại tử vong Moria, còn thừa lại 3 cái. Bọn hắn theo thứ tự là Kiệt Lạp Kho, Karabu, cùng Anlis Đào. Đây là băng hải tặc dâu đen, tàu trưởng huyết đao Kiệt Lạp Kho lĩnh địa, Bạch Ưng thuyền trưởng. Đã lâu không gặp, mặt đối trước mắt cái này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi nam nhân. Kiệt Lạp Kho mặt mũi tràn đầy nụ cười không tự nhiên. Kiệt Lạp Kho, đã lâu không gặp, được rồi, ta liền không cùng ngươi nhiều rông dài cái gì. Ngươi hẳn là tin tưởng ta mục đích tới nơi này. Cho nên, nói cho ta biết đáp án của ngươi đi, là tự sát vẫn là ta đến động thủ. Bạch Thủy lười nhác cùng trước mắt Kiệt Lạp Kho nhiều rông dài cái gì. Lúc ấy hắn phản bội mình thời điểm nhưng không có chút gì do dự. Bạch Ưng thuyền trưởng, mặc dù ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn cho ta cứ như vậy tự sát, ngươi cảm thấy khả năng sao? Liền để ta xem một chút, 1 năm rưỡi không thấy, ngươi bây giờ trở nên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng Moria đáp án đồng dạng, Kiệt Lạp Kho lựa chọn đồng dạng là động thủ. Cũng thế, giống bọn hắn người như vậy, cũng không có khả năng lựa chọn tự sát. Bọn hắn hiện tại cũng là tiền treo thưởng đạt tới 400 triệu. 500 triệu đại hải tặc, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy tự sát đâu. Thôi được, ta chưa hề liền không có trông cậy vào ngươi sẽ tự sát. Để ta xem một chút. Tại ta rời đi 1 năm rưỡi này bên trong, ngươi thành lớn bao nhiêu? Bạch Biển chắp tay trước ngực, tiếp lấy hướng 2 bên kéo đi. Thần diệt đao liền tại Bạch Thủy trong tay ngưng hình xuất hiện. Dùng kiếm thuật đến phân cao thấp sao? Cái này thật là vinh hạnh của ta. Thấy thế, Kiệt Lạp Kho đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo cực nóng tinh quang đến. Đầu lưỡi liếm môi một cái, liền rút ra bên hông đao, dậm một bước, liền lấn người tới gần Bạch Thủy trước người. Vụt, Kiệt Lạp Kho từ dưới đi lên, lực bổ vào thần diệt trên đao, tiếng kim loại lúc này tiết ra, cuồng kình khí lãng cuồn cuộn đẩy ra, khiến lớn đều phá tan tới, lực lượng thật lớn, kiếm ý cũng rất lăng lệ, không tệ. Bạch Thủy đạm mạc lườm Kiệt Lạp Kho một chút, khó được ca ngợi một câu. Bất quá, Dạng này nhưng còn chưa đủ. Không đợi Kiệt Lạp Kho cao hứng, Bạch Thủy tựa như cùng nước lạnh đồng dạng tưới tát trong lòng của hắn vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.